Khí vũ trụ, chương 621, cường, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 621, cường, quá mạnh mẽ. Cảm nhận được từng đợt suy yếu truyền đến. Ma hề thánh nhân thở dài, nàng biết rõ chính mình đã không có cơ hội rồi. Gần đây cái này hơn 100 năm qua lại dày vò, làm cho nàng triệt để đã mất đi tiếp tục hy vọng sống sót. Thiên ma huyễn cung mỗi bị mở ra một lần, nàng đã bị bó hồn đạo tuyến xé rách tựu cường lớn gấp đôi. Cái này cũng chưa tính, mỗi lần có người tiến vào thiên ma huyễn cung, đều làm cho nàng không cách nào an tâm đi ngăn cản bó hồn đạo tuyến đối với mình thân đại đạo cướp đoạt. Mấy lần xuống, nàng sớm đã sống không bằng chết. Đến Lam tiểu bố lần này tiến đến, nàng đều đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Chỉ là nàng gần đây không muốn ác ngữ tướng hướng, cũng không muốn đem hết thảy chịu tội quy cho người khác mà thôi. Nàng thở dài một tiếng. Tại ngươi động thủ trước khi, ta muốn mời cầu ngươi làm một chuyện. Dừng còn một hồi mới tiếp tục nói. Nếu có một ngày ngươi có năng lực rồi, thỉnh đem thi thể của ta đưa đến Mặc Hà bên cạnh, để cho ta trở về thuộc về chỗ của ta. Nói xong câu đó về sau, Ma Hề thánh nhân nhắm mắt lại, thậm chí mở rộng chính mình thức hải cùng hồn phách. Nàng rộng mở thức hải cùng hồn phách, không phải biết rõ Lam tiểu bố có thể hủy diệt xuyên qua nàng nguyên thần cùng hồn phách bó hồn đạo tuyến, mà là muốn tại chính mình vẫn lạc về sau, Lam tiểu bố có thể lấy đi nàng trong thế giới những vật kia mà thôi. Những vật kia đối với nàng mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, còn không bằng lưu cho cái này khởi qua cứu nàng tâm tư Lam tiểu bố. Về phần chặt đứt nàng thức hải cùng hồn phách bên trong bó hồn đạo tuyến, cái kia căn bản không có khả năng. Dùng Lam tiểu bố tu vi thực lực, thậm chí liền loại này bó hồn đạo tuyến phốc bắt đều phốc bắt không đến. Như thế nào phá hủy? Lam tiểu bố ở đâu không biết Ma Hề thánh nhân đã tuyệt sinh khát vọng. Đến lúc này hắn cũng đã nhìn ra Ma Hề thánh nhân tại kề cận cái chết bồi hồi. Chính là hắn không động thủ, Ma Hề thánh nhân chỉ sợ cũng sống không được. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối thỉnh cho ta một cơ hội. Nhất định phải có mãnh liệt muốn sống dục vọng, nếu không vãn bối thật sự không cách nào thành công. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, Ma Hề thánh nhân mở mắt, khẽ cười cười, ngươi động thủ đi, chờ ta vẫn lạc sau, thế giới của ta hội mở ra, ngươi nhìn chúng cái gì đều đem đi đi. Mấy câu xuống, khí tức lần nữa yếu đi rất nhiều. Lam tiểu bố ngẩn ngơ, thiên hạ còn có loại người này. Loại lời này nói ra, đổi thành một cái ác độc, coi như là có thể cứu Ma Hề thánh nhân cũng sẽ không cứu được. Lam tiểu bố không có lại giải thích. Hắn biết rõ cơ hội trôi qua tức thì. Ma Hề thánh nhân tử trí đã manh, nói sau càng nhiều nữa đều là nói nhảm. Trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển. Lam tiểu bố quanh thân đạo vận dần dần rõ ràng. Từng đạo cơ hồ so tầm thường thần quân còn cường đại hơn thần niệm đạo vận tại không gian kích động. Vốn mất đi sinh trí Ma Hề thánh nhân đột nhiên mở to mắt. Nàng vậy mà cảm nhận được một loại mênh mông trường sinh đại đạo. Đây là cái gì công pháp? Đường Lam tiểu bố thủ quyết không ngừng ngưng luyện. Quanh thân đạo vận cơ hồ như thực chất bình thường. Mênh mông bàng bạc đại đạo đạo vận đã đem chính mình bao lấy thời điểm. Ma Hề thánh nhân rung động nói. Đại thiết cắt thuật, Lam tiểu bố không nói gì. Cái lúc này hắn toàn thân đều đang run rẩy. Không là vì đại thiết cắt thuật hắn thi triển không đi ra, mà là vì lần này thi triển đại thiết cắt thuật cùng bình thường thi triển bất đồng. Bình thường đại thiết cắt thuật là phá hư, lần này hắn là cứu người. Tại không tổn thương Ma Hề thánh nhân điều kiện tiên quyết, muốn đem Ma Hề thánh nhân trên người bó hồn đạo tuyến toàn bộ thiết cắt mất, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì toàn lực thi triển đại thiết cắt thuật, Lam Tiểu Bố cơ hồ không hề giữ lại. Cái lúc này, coi như là một cái tu vi kém cỏi nhất tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm ám toán đến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố giờ phút này sắc mặt thậm chí so Ma Hề Thánh Nhân còn muốn tái nhợt. Cứ việc hắn toàn thân đều đang run rẩy, có thể hai tay của hắn y nguyên ổn định cùng bàn thạch. Quanh thân đạo vận tiếp tục tại tăng cường. Từng đạo thiết cắt đạo vận tại không gian ngưng luyện ra. Ma Hề Thánh Nhân khẳng định, cái này là trong truyền thuyết đại thiết cắt thuật. Đại thiết cắt thuật không chỉ nói là nàng, coi như là lúc trước nàng bái kiến cấp cao nhất thánh nhân. Cũng đừng muốn hội cái môn này thần thông. Đây là trong truyền thuyết vũ trụ thần thông. Hôm nay nàng vậy mà nhìn thấy. Nếu như nói có đồ vật gì đó có thể thô bạo chặt đứt nàng bó hồn đạo tuyến, có cơ hội làm cho nàng sống sót lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là đại thiết cắt thuật không thể nghi ngờ. Có thể nàng đồng thời trong nội tâm tinh tường, những lời này chỉ là nhằm vào có thực lực cường giả mà nói. Lam Tiểu Bố mới thiên thần cảnh giới. Trước mặc kệ Lam Tiểu Bố là như thế nào học hội đại thiết cắt thuật. Một cái thiên thần cảnh giới tu sĩ muốn dùng đại thiết cắt thuật thiết cắt trên người nàng bó hồn đạo tuyến. Không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ma Hề Thánh Nhân thở dài. Nàng nhìn ra, Lam Tiểu Bố là thật tâm muốn cứu nàng. Nói thật ra lời nói. Cùng Lam Tiểu Bố còn trẻ như vậy tu sĩ. Nàng thật lâu không có nhìn thấy qua rồi. Tại nàng nghĩ đến. Tại nàng nói ra bản thân sau khi chết có thể rộng mở thế giới những lời này về sau. Lam Tiểu Bố 89 phần 10 hội mượn lần này cơ hội giết nàng lấy đi thứ đồ vật. Bất quá đối với nàng mà nói. Cái này không có gì. Bởi vì nàng cuối cùng là giải thoát rồi. Nhân sinh không như ý sự tình. Mười chiếm, nàng đã từng huy hoàng qua. Đã từng cũng đứng ở đại đạo đích đỉnh phong. Đứng ở cái này một phương mênh mông vũ trụ đỉnh phong. Như thế còn có cái gì tốt tiếc nuối hay sao? Về phần luân hồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải nàng không muốn luân hồi, mà là bị bó hồn đạo tuyến chém giết người. Coi như là luân hồi, cũng là nhận hết tra tấn vẫn là bị bó hồn đạo tuyến giam cầm ở. Loại này dày vò có một lần là đủ rồi. Lại tới một lần chỉ là cho mình tìm kiếm tra tấn mà thôi. Nàng xem thấy vẫn còn điên cuồng tụ tập đạo vận Lam Tiểu Bố. Do dự một chút còn không có nói chuyện. Nàng rất rõ ràng. Lam Tiểu Bố là không thể nào thành công. Đại thiết cắt thuật đích thật là có thể chặt đứt bó hồn đạo tuyến. Nhưng này muốn công tác liên tục. Nếu như tại thiết cắt trên đường có bất kỳ chậm chạp, cái kia bó hồn đạo tuyến sẽ điên cuồng phát sinh. Lập tức đem nàng cả người rào sát trở thành bã vụn. Không chỉ có kể cả nhục thể của nàng, còn kể cả nguyên thần của hắn hồn phách. Mà hề nghĩ đến hồn phách sẽ bị xoắn thành bã vụn thời điểm. Vô ý thức run rẩy thoáng một phát. Nàng rất rõ ràng đó là đáng sợ cỡ nào thống khổ. Mà giờ khắc này Lam Tiểu Bố đại thiết cắt thuật dĩ nhiên tụ tập lại sắp tế ra. Mà hề thánh nhân nhắm mắt lại. Nàng biết rõ hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Cái lúc này nàng chỉ có thể nghĩ đến như thế nào thừa nhận cái kia chết trước khi đi đáng sợ thống khổ. Bó hồn đạo tuyến đáng sợ ở chỗ dù là ngươi có một hơi. Đạo tuyến tự vẫn là tại thân thể cùng huyết hồn bên trong sinh trưởng tốt thiết cắt. Sẽ không để cho ngươi ngất đi cũng sẽ không khiến ngươi mất đi cảm giác. Bó hồn đạo tuyến chính là muốn cho ngươi tại loại thống khổ này cùng dày vò bên trong. Thời gian dần qua chết đi, Lam Tiểu Bố rốt cục hoàn thành đối với đại thiết cắt thuật đạo vận ngưng tụ. Từng đạo có thể xé rách bất luận cái gì hư không cùng hết thảy giới vực đạo nhận phô thiên cái địa cuốn hướng về phía Ma Hề Thánh Nhân. Răng rác, từng đợt liệt tiếng nổ truyền ra. Ma Hề Thánh Nhân cũng cảm giác được cái kia trói buộc chính mình thân thể bó hồn đạo tuyến một cây bị xé nứt. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không mấy năm qua, Ma Hề Thánh Nhân chưa bao giờ cảm giác được qua như thế nhẹ nhõm. Mặc dù biết tối đa chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, trên người mình bó hồn đạo tuyến sẽ điên cuồng phát sinh. Chính mình thừa nhận đau đớn tựu trăm ngàn lần gia tăng. Nhưng giờ khắc này Ma Hề Thánh Nhân vẫn là cảm kích Lam Tiểu Bố. Ít nhất Lam Tiểu Bố làm cho nàng đã minh bạch, tự do là nhiều đáng ngưỡng mộ, mà nàng trước khi vậy mà không có cảm thấy qua. Mà khi đại thiết cắt thuật thiết cắt đạo vận xông vào thức hải, đem cái kia một nhúm bó sỏ xuyên qua nàng nguyên thần cùng hồn phách bó hồn đạo tuyến chặt đứt thời điểm. Ma Hề Thánh Nhân ngốc trệ ở, Lam Tiểu Bố là làm sao làm được? Lam Tiểu Bố có thể nhìn ra nàng bị bó hồn đạo tuyến trói buộc chặt. Thậm chí có thể chặt đứt bộ phận khóa lại nàng thân thể bó hồn đạo tuyến đã là phi thường rất giỏi rồi. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố rõ ràng chặt đứt nàng trong thức hải xuyên qua hồn phách cùng nguyên thần bó hồn đạo tuyến. Cho đến giờ phút này, Ma Hề Thánh Nhân bỗng nhiên kích động lên. Nếu như Lam Tiểu Bố có thể ở 10 hơi ở trong đem còn lại bó hồn đạo tuyến toàn bộ chặt đứt, nàng thật sự có thể dãy dụa bó hồn đạo tuyến rồi. Mãnh liệt muốn sống dục vọng bay lên, làm cho Ma Hề lo lắng chính là, cái lúc này nàng cái gì đều không làm được cũng không thể làm. Chỉ có thể chờ Lam Tiểu Bố cứu nàng. Nàng chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố có thể phát giác xuyên qua nàng đại đạo đạo vận cùng chỗ không gian bó hồn đạo tuyến. So về xuyên qua nguyên thần cùng hồn phách bó hồn đạo tuyến, xuyên qua đại đạo đạo vận cùng chỗ không gian bó hồn đạo tuyến mới là khó khăn nhất phát hiện. Nàng đại đạo đạo vận bị xuyên qua 108 đầu bó hồn đạo tuyến. Bó hồn đạo tuyến cơ hồ đem nàng đại đạo khóa chết. Căn bản cũng không có nửa điểm nhúc nhích khả năng. Đây cũng là khó khăn nhất phát hiện. Bởi vì Lam Tiểu Bố tu vi thật sự là quá thấp. Loại này tu vi muốn cảm ngộ đến thánh nhân chi đạo tựu khả năng không lớn. Chớ đừng nói chi là phát hiện khóa lại thánh nhân chi đạo bó hồn đạo tuyến. Về phần chỗ không gian bó hồn đạo tuyến, đây không phải là không dễ dàng bị phát hiện, mà là dễ dàng nhất bỏ qua. Dưới bình thường tình huống, có người đem thân thể của mình trong sở hữu bó hồn đạo tuyến đều trừ đi, cho rằng cứu nàng, nhưng mà trên thực tế, cái lúc này mới là đáng sợ nhất. Vì vậy thời điểm chỉ cần khẽ động nàng, chỗ không gian bó hồn đạo tuyến sẽ điên cuồng phát sinh. Sau đó lại không bị chặt đứt khả năng. Cuối cùng nhất đem nàng rào sát trở thành bã vụn. Chẳng những là nàng, mà ngay cả cứu người của nàng cũng sẽ cùng một chỗ bị loại này không gian bó hồn đạo tuyến phát sinh rào sát. Nhưng Ma Hề không thể nói ra một chữ. Đại thiết cắt thuật tại thiết cắt bản thân bó hồn đạo tuyến. Hết thảy rất nhỏ động tác đều cho mình cùng Lam Tiểu Bố mang đến đáng sợ nhất hậu quả. Cái lúc này Ma Hề có chút đã hối hận. Nàng có lẽ nói cho Lam Tiểu Bố, chỗ không gian cũng có bó hồn đạo tuyến xuyên qua. Nghĩ tới đây, Ma Hề thở dài. Không chỉ nói chỗ không gian bó hồn đạo tuyến, chính là nàng đại đạo bó hồn đạo tuyến cũng không cách nào trốn thoát a. Hơn nữa, chính là nàng nói cho thì đã có sao. Chính cô ta cũng không biết chỗ không gian bó hồn đạo tuyến có bao nhiêu. Làm sao phân bố? Ma Hề vừa mới nghĩ tới đây, trên mặt tự hiện ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nàng cảm nhận được cái kia xuyên qua chính mình đại đạo hơn 100 đầu bó hồn đạo tuyến nhanh chóng bị chặt đứt. Cơ hồ chỉ là tại hai hơi thời gian những đạo này tuyến toàn bộ biến mất. Mà cùng một thời gian, trong thức hải bó hồn đạo tuyến cùng thân thể bó hồn đạo tuyến cũng toàn bộ bị chặt đứt. Ma Hề cái lúc này cũng bất chấp nguy hiểm. Nàng tranh thủ thời gian phải nhắc nhở Lam Tiểu Bố. Không gian còn có bó hồn đạo tuyến thời điểm, cũng cảm giác được chỗ không gian lập tức buông lỏng. Làm một cái thánh nhân, Ma Hề so với ai khác đều tinh tường. Đây là nàng chỗ không gian bó hồn đạo tuyến bị chặt đứt rồi. Cường, quá mạnh mẽ. Ma Hề giờ phút này trong nội tâm kích động khó có thể chính mình. Chính là nàng chính mình hội đại thiết cắt thuật. Coi như là nàng biết rõ cái này một phương không gian có bó hồn đạo tuyến. Nàng cũng không cách nào chặt đứt. Bởi vì nàng không biết những bó này hồn đạo tuyến tại cái gì vị trí. Mà Lam Tiểu Bố lại làm được. Thậm chí còn rất nhẹ nhàng bộ dạng. Đây quả thật là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Cách chương.